tâm và an trú các tâm, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được từ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Tỳ kheo ấy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nắp họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là đã an trú trong đọa tâm pháp môn. Vị ấy có thể tác ý đến tâm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tâm nào vị ấy không muốn. Vị ấy đã đoạn trừ khát ái, đã giải thoát các thiết sự, khéo chinh phục yêu hoài, đã chấm dứt khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh An Trú Tập thứ 20.